Chương 1395 tối cường thăng cấp hệ thống. Đủ chưa? Vẫn không có. Mặc kệ Long Phi luyện chế ra đan dược gì, coi như hắn bắt đầu dùng Thái Thượng Lão Quân phụ thể lực lượng đi luyện đan, cuối cùng kết quả vẫn là như thế, Linh Cửu sẽ phán hắn thua, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu Long Phi liền kế hoạch được, hắn đấu không phải đan, mà là mệnh, Linh Cửu mệnh, hắn hỏa diễm đột nhiên bắn ra, để Linh Cửu căng thẳng tinh thần hơi buông lỏng. Cũng trong nháy mắt này ngũ mỹ nhân ý niệm tiến vào trong thân thể của hắn, có thể nói, hắn hoàn toàn không chống đỡ được, tay trái. Phiên xào, tay phải phiên xào, đầu phiên xào, chân luồn vào đi phiên xào, cuối cùng, liền ngay cả bản mệnh thần khí, hắn thai ngén trăm năm vạn thú linh lô đều giống như không ưa, vẫn là không chịu nổi, đột nhiên một bạo, lệ ầm ầm ầm, lệ trực tiếp nứt ra, nổ lô rồi, Long Phi lập tức lớn tiếng cười nói, lệ mau đến xe mà, thông thần thiên tháp đang đường đường chủ luyện đang nổ lô, thật sự quá lợi hại à. Wow, ta liền chưa từng thấy lợi hại như vậy người. Cũng vào lúc này, Long Phi đan hỏa vừa thu lại, lấy ra một viên ngón út lớn nhỏ như vậy đan dược, nói, ý ai nha, thật không tiện à, ta liền luyện chế ra một viên nhất phẩm, vẫn là cấp thấp trị liệu đan. Bất quá. Thắng người, đầy đủ rồi. Nổ lô, đan dược toàn bộ hủy, chỉ có Long Phi luyện chế ra đan dược. Dù cho là phế phẩm đan dược đều có thể thắng hắn, người ở dưới đài đều há hốc mồm, hoàn toàn là một mặt mộng bức. Này đến tột cùng là tình huống thế nào à? Linh Cửu trúng tà sao? Tận mắt nhìn mình thai ngén trăm năm bản mệnh thần khí nổ tung. Linh Cửu tâm đau nhất cực kỳ, sau đó sẽ nhìn thấy Long Phi một mặt đắc ý dáng dấp, lửa giận công tâm, phát tiết không ra, phốc. Một miệng tiên huyết phun ra ngoài, Linh Cửu thân thể run, sắc. Mặt trở nên trắng xám đến cực điểm, cả người có vẻ cực kỳ chật vật. Ê người, ngươi. Ngươi, y người này cẩu vật, đến tột cùng dùng cái gì tà thuật? Long Phi lạnh cười lạnh nói, Ê Linh trưởng lão, thua liền nói lão tử dùng tà thuật. Không thua nổi à? Không thua nổi người nói à, ta sẽ để người à? Cái gì chó má đường chủ à? Ta xem chính là một đống cứt chó mà thôi. Linh Cửu hai mắt một lồi, nhìn chồng chọc vào Long Phi, nói, Ờ người, ngươi, ngươi, Long Phi nói, Ê ta cái gì? Ngươi là ở luyện đan sao? Ngươi là ở xào rau chứ? Xào rau liền xào rau đi, ngươi còn cầm nồi cho xào nổ, không thể không nói, ngươi thật sự quá trâu bò. Phốc, nghĩ đến mình bản mệnh thần khí bị phế, Linh Cửu lại là không nhịn được một cái hắc huyết phun ra ngoài, nói, Ê tiểu tử, sự tình không để yên, chuyện này, ghê xác thực không để yên. Long Phi tiến lên một bước, nói, Ý ghi nhớ đến đánh cuộc của chúng ta sao? Linh Cửu hai mắt một nanh, cơ thể hơi run, hắn hiện tại nội thương, ngoại thương đều rất nặng, thêm vào bản mệnh thần khí nứt toát đối với hắn tạo thành rất lớn xung kích, nếu như Long Phi động thủ, hắn khẳng định không chống đỡ được, Ê người muốn làm cái gì? Long Phi lạnh cười lạnh nói, Ê không muốn làm cái gì, chỉ muốn để người thực hiện cá cược mà thôi. Linh Cửu thay đổi sắc mặt, lập tức nói, Ê Nhất Tăng, ngăn hắn lại cho ta, cầm tiểu tử này giết cho ta. Nhất Tăng chứ không có thứ gì nghe thấy dáng vẻ, nói, Ê trưởng lão, ngươi nói gì thế, ta không nghe thấy à, ngươi lớn điểm thanh âm. Vừa nãy uy thế nghiền ép hắn quỳ trên mặt đất, hắn trong lòng cũng đè lên một bụng lửa. Tuy rằng không biết Long Phi dùng cái gì tà thuật cầm Linh Cửu làm thành bộ dạng này, bất quá. Hắn rất sảng khoái, ở bề ngoài không có thay đổi, thế nhưng nội tâm nhưng là sảng khoái không được ra tay ngăn cản Long Phi. Hắn ngốc gần như Linh Cửu sắc mặt càng là khó coi không ngừng lùi lại, nói, Ê tiểu tử, ta là đang đường đường chủ. Ngươi nếu như dám động ta nửa sợi lông, thông thần thiên tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan đường đường chủ ghê gớm sao? Rất trâu bò sao? Long Phi chậm rãi đi lên trước, lạnh lùng cười nói, Ờ ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Ngươi vừa nãy không phải rất trâu bò sao? Không phải nói lão tử luyện chế đan dược là phế phẩm đan dược sao? Không phải nói lão tử không tư cách khiêu chiến ngươi sao? Mẹ! Long Phi âm thanh đột nhiên một bạo, tần tần hống đi ra, nói, hiện tại mẹ nhà hắn lại hung hăng một cái cho lão tử nhìn nhà, đang đường đường chủ. Ta phi người một mặt. Hắc bạch điên đảo, ma thần nổi giận, bắt nạt người, cơn giận này Long Phi tuyệt đối sẽ không nhẫn, liên tục bạo mắng, Linh Cửu bị Long Phi nói một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trong miệng cũng không ngừng phun tiên huyết. Nội tâm rất là sợ sệt, vừa lúc đó, đột nhiên, Long Phi đột nhiên đột tiếng, Linh Cửu thân thể run, nói, Ờ người dám, Long Phi song chưởng như lôi, tần tần đánh ra ngoài, nói, Ê lão tử có cái gì không dám. Ầm ầm ầm. Song quyền oanh kích đi ra ngoài, chỉ là Ở trong chớp mắt đó, một mặt dày đặc khí thuẫn cửa rơi xuống, hãy cùng trong game bê lung cửa như thế, màu vàng ống cửa, Long Phi song quyền oanh ở phía trên, hai tay tê dại, nắm đấm phát nứt, tiên huyết chảy ra, thân thể cũng bị chấn động cũng lui ra, trong nháy mắt, mấy tên ông lão từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi vào linh cửu bên người, một tên trong đó ông lão âm thanh chìm xuống, khẽ nói, "Ê được rồi. Đủ chưa? Ta cảm thấy vẫn không có." Lửa giận đang lớn, há có thể dừng tay, "Ê ngươi nói được rồi thì liền được rồi, vậy lão tử chẳng phải là thật mất mặt." Trong phút chốc linh nguyên bạo động, chất phát linh nguyên khí tức bắn ra, Long Phi một bước bước ra, mãnh liệt sức mạnh dường như hơi nước bình thường từ Long Phi trên người nhô ra, một bước chấn động, võ đài đều ở phát nứt, cấp tốc xông lên trên, song quyền lần thứ hai chấn động, trên nắm tay một luồng linh nguyên cô động thành huyễn quả cầu ánh sáng màu trắng, tầng tầng xông ra ngoài, "Ta nói được rồi." Người lão giả kia cũng hơi nổi giận, sức mạnh mạnh mẽ tầng tầng ép đè xuống, đặt ở Long Phi trên người, y vù. Trực tiếp đem Long Phi cho cầm cố lại. Long Phi thân thể không thể động đậy, đây là một đạo thần lực, Long Phi không cách nào phá tan sức mạnh, đương nhiên. Đó là hắn tự thân sức mạnh, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu la thần thể. Vù. Tu luyện vương truyền thừa sức mạnh một bạo, trực tiếp đem trên người thần lực cho phá tan đi, ngược lại tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, một quyền tầng tầng oanh kích ở linh cửu trên mặt, kẻ không phân trắng đen, liền người như vậy đồ bỏ đi đồ vật cũng cùng làm trưởng lão. Phốc, linh cửu phun ra một miệng tiên huyết, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, một gã khác trưởng lão vô cùng phẫn nộ, lẽ nào có lý đó? Một quyền oanh đi tới y ầm. Long Phi bay ngược ra ngoài, bay ra trăm mét, tầng tầng rơi trên mặt đất đập cho phát nứt, Long Phi cũng thuận thế phun ra một miệng tiên huyết, người là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì chỉ trích trưởng lão? Này tên trưởng lão phẫn nộ nói rằng Long Phi không có đi lau trên khóe môi tiên huyết mà là từng bước một đi tới, một gã khác trưởng lão lần thứ hai quát lên, "Ê Long Phi, ta cảnh cáo người, được rồi à?" "Được rồi." "Ha ha." Hắn hắc bạch điên đảo thời điểm các ngươi tại sao không nói được rồi? Hiện tại làm chúa cứu thế chạy đến nói được rồi. Các ngươi được rồi, lão tử vẫn không có. Số từ 1768 côn vớt bi, liêu.